Chương 951, quắc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, 8. Ngươi nhìn chúng ta hôm nay liền đem các ngươi hôn sự định ra đến như thế nào, chỉ cần ngươi gả cho Hồng Tiêu, chẳng khác nào là ta Tiễn Phong cháu dâu, cũng là nữ nhi của ta, ngươi muốn tiến vong xuyên bí cảnh, ta chỉ cần tùy ý vận hành, tất nhiên có thể để ngươi toàn nguyện. Tiễn Hồng Tiêu đúng lúc đó đứng dậy, trong tay bưng chén lớn rượu, ánh mắt trần trụi mà nhìn chằm chằm vào Mộ Nhan mặt, Mộ Nhan cô nương, từ khi LN đầu tiên trông thấy ngươi, ta liền đối ngươi vừa thấy đã yêu. Nếu là có thể được Mộ Nhan cô nương làm vợ, Mộ Nhan không đợi hắn nói xong, cười lạnh đến, tiền thiếu gia có phải là làm ta dễ quên a, lúc trước nói muốn nạp ta vì thị thiếp, còn uy hiếp muốn để ta làm lô đỉnh, tùy ý ức hiếp làm nhục người, không phải liền là ngươi sao? Coi như tiền thiếu cu nở dê quên lời của mình đã nói, hẳn là cũng sẽ không quên, lúc trước bị ta đánh thành lạp xưởng cái miệng đó a. Tiễn Hồng Tiêu vốn cho rằng Mộ Nhan sẽ xem ở Tiễn Phong cùng Ly Hỏa Tông trên mặt mũi, sẽ không nói ra giữa hai người xung đột. Ai biết, nàng không những nói, hơn nữa còn hoàn toàn không cho hắn lưu nhiệm gì chỗ trống. Cái này một gốc dạ, lại là liên Tiễn Phong cũng không biết. Không khỏi lặng lẽ nhìn về phía Tiễn Hồng Tiêu, đây là có chuyện gì hiểu lầm. Đây hết thảy đều là hiểu lầm. Tiễn Hồng Tiêu sắc mặt khó coi một cái trước mắt, lập tức đệ thấp làm tiểu, liên tục bồi tội nói, Mộ Nhan cô nương, ngày đó sự tình đều là lỗi của ta, là ta đường đột giai nhân. Nhưng kia đều muốn quái Minh Nguyệt Tông đám kia tiện nhân lừa dối ta, mới khiến cho ta hiểu lầm Mộ Nhan cô nương. Bây giờ ta biết, Mộ Nhan cô nương là ngọc khiết băng thanh, trong lòng yêu thương không cách nào dập tắt, này mới khiến thúc thúc làm mai mối. Nói, hắn cầm trong tay chén rượu đưa tới, một mặt thâm tình nói, ta tự phạt một chén, còn hy vọng Mộ Nhan tiểu thư tha thứ ta. Tiễn Hồng Tiêu cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, một mặt thành khẩn vừa khát nhìn mà nhìn chằm chằm vào Mộ Nhan. Tiễn Phong giả ý khiển trách Tiễn Hồng Tiêu vài câu, liền đối với Mộ Nhan cười nói, nếu là hiểu lầm, giải khai liền tốt. Quân tiểu thư ngươi nhìn, Hồng Tiêu hắn đã phi thường thành khẩn giải thích với ngươi. Mà lại, hắn thật rất thích ngươi, không bằng ngươi liền xem ở lão phu trên mặt mũi, lại cho hắn một cơ hội. Đang khi nói chuyện, Tiễn Phong châm một chén rượu, đưa tới Mộ Nhan trước mặt, chỉ cần quân tiểu thư uống vào chén rượu này, liền đại biểu tha thứ tiểu tử thúi này. Hai người các ngươi hôn sự cũng coi là định ra tới. Chờ trở lại Ly Hòa Tông, ta lập tức tuyên bố ngươi quân Mộ Nhan là ta Tiễn Phong một người thân truyền đệ tử. Cuối cùng Tiễn Phong chén rượu trong tay đẩy lên Mộ Nhan trước mặt, lại bị một mực thon dài tinh tế, vành trắng như ngọc ngón tay chống đỡ. Mộ Nhan trên mặt vẫn như cũ treo lười biếng cười yếu ớt, buồn cười ý không chút nào không đạt đáy mắt, không có ý tứ, ta không tiếp thụ. Gian phòng bên trong có một cái chớp mắt tiến tĩnh. Tiễn Phong cùng Tiễn Hồng Tiêu quả thực không thể tin vào thai của mình. Bọn hắn nghĩ tới Mộ Nhan có thể sẽ không tình nguyện, có thể sẽ không có cam lòng. Nhưng nàng muốn vào Ly Hỏa Tông, tất nhiên là không dám đắc tội Tiễn Phong. Cho nên Tiễn Phong nghĩ đến, coi như nàng không nguyện ý, cũng sẽ miễn cưỡng đáp ứng, sẽ nghĩ đến chờ tiến Ly Hỏa Tông, lại cự tuyệt rơi vụ hôn nhân này. Tiễn Phong lợi dụng chính là cái này loại tâm lý. Chỉ cần Mộ Nhan tại cái này trong phòng nối lòng miệng, hắn liền có biện pháp để nàng khăng khăng một mực trở thành chất nhi người. Nhưng bọn hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới, quân Mộ Nhan vờ ơ y ma không chút do dự cự tuyệt. Tiễn Hồng Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi, vì cái gì chẳng lẽ quân tiểu thư cảm thấy ta vẫn xứng không lên ngươi sao? Mộ Nhan phảng phất căn bản không thấy được cái này, hai chú cháu chấn kinh phẫn nộ. Tấu chương xong.